người đó có bẹt cana thì người đó cũng có một chiếc xe hơi đi, có căn nhà ở và đời sống sung túc. Có những người nghệ sĩ họ sắm luôn 7-8 chiếc máy bay. Có những người cô ca sĩ, cái viên ngọc của cô ta bán mua 5 cái nước Việt Nam mình cũng đủ. Đó là Âu Mỹ, ta quý trọng văn, cái giới văn á, như vậy. Nhưng mà về Việt Nam á, về Trung Quốc á, thì ta đã nghe lâu quá lâu rồi, cho nên á, là nam nữ thọ thọ bất thân. Cho nên ta thấy con gái mình lên á, vịn cái tay trên cái vai ông có một người đàn ông. Người đàn ông đóng vai thái tử, cô ta đóng vai công nương. Cái cô ta dựa cái đầu vô trong cái vai của ông thái tử kia. Bà mẹ về bà nói, nam nữ thọ thọ bất thân, thằng đó nó là đàn ông nam, nó chưa cưới mày, sao mày dựa cái đầu trên đó. Cho nên con nè, trồng trầu và thá lộn dây tiêu, con theo bọn hát á, thì mẹ lèo con hư. Cho nên nó không chấp nhận, nó có cái trước kia rồi. Cho nên bây giờ nó thấy là nó không chấp nhận, đấy ra nó không nhớ, nó không chấp nhận. Có hàng trăm cái nó không chấp nhận là vì nó đã nghe trước rồi. Nó nghe kiếp trước, nó nghe những năm trước, nó nghe những thời thơ ấu, nó nghe một người khác nói. Bây giờ cho nên đến đó nó không nghe, chuyện gì về nó không nhận, đấy ra. Đó là tình trạng có cái ông Tam Tạng từ chối những lời khuyên của Tài Thiên. A Lại Gia từ chối của Ý. Có những chỗ, có những đoạn Sa Tăng thì nói vô, Bắt Giái thì nói vô, nói theo ông Tam Tạng. Nhưng mà Sa Tăng nói ra, Tài Thiên nói ra. Tài Thiên là một, Sa Tăng ba nữa là bốn. Bốn ý kiến, bốn giác quan. Bốn giác quan là chỉ có cái thằng mặt na này nó không nói, là trung lập, nó không nói gì hết. Bốn ý kiến mà Bắt Giái có hai mà ông Đường Tam Tạng ông nghe Bắt Giái, ông nghe hai ông kia. Cứu người ta với thì tự ông phục ra, ông đi tới ông cứu, cho nên nó bị nạn. Có những chỗ là cả Sa Tăng, cả Bắt Giới, cả Tề Thiên, tức là cả sáu anh nói thầy đừng, như cái vụ Hồng Hài Nhi, Sa Tăng cũng không cho, Bắt Giới cũng không cho, Tề Thiên cũng không cho, mà ông nhất định là cứu à. Cho nên cái thằng A Lại Gia nó cũng độc tài lắm, vì nó ý nó đã nghe nhiều kiếp trước, nó đã nghe nhiều năm trước, nó đã nghe nhiều tháng trước, và nó đã chứa sẵn trong đó rồi. Người học Phật làm sao phải thanh lọc lại bằng hai chữ. Hai chữ gì? Đâu quý vị nói trúng hai chữ đó. Ba chữ đi, thuộc lòng ba cái chữ đó thì thanh lọc được cái A Lại Gia. Quý vị cứ liên tưởng ông Đường Huyền Trang, quý vị biết ba chữ gì cần phải sử dụng chỗ đó, chứ cần gì ngồi suy nghĩ. Ông Đường Huyền Trang ông không nghe lời Tề Thiên, Sa Tăng, Bắt Giới là gì ông sao? Dễ quá mà ông thuộc là thôi. Hả? Từ bi tâm ở đâu đây? Lạc đây rồi. Bây giờ ông Tam Tạng có hai chữ à. Ông không nghe mấy cái kia mà ông vẫn làm theo cái trật để ông bị nặng, thì ông, người ta gọi ông đó là gì? Nếu trở về quý vị cũng có những thuở mà không nghe mắt khuyên, không nghe mũi khuyên, không nghe tai khuyên, không nghe miệng khuyên, không nghe thân khuyên, không nghe ý khuyên, mà tự cái A Lại Gia nó quyết định. Mà khi nó quyết định là mấy cái này phải theo. Chứ không phải lúc bây giờ không phải là ý làm vua nữa. Mà cái A Lại Gia lúc bây giờ nó là chủ quán rồi, thì nó là tam tàng rồi, nó chưa hết. Tụi bay 5 đứa 6 đứa gì dồn hết cho tao, 7 đứa mắc tay mùi lưỡi thần y, 6 đứa thêm cái thằng mặt ma nữa là 7 đưa vợ tao, tao toàn quyền quyết định. À, thì cái chữ gì nói lại đây chứ không tối rồi, không nói á, không nói là không giải đâu. À, có hai chữ dễ quá không biết. Quý vị bây giờ hỏi trở lại nè, quý vị muốn trừ cái mặt cái A Lại Gia để nó đừng có bướng bỉnh, để nó sống với 7 người anh em của nó, để nó tinh lọc những cái gì phải và nó bỏ cái những gì trái, thì quý vị tu tập nó làm sao? Ba chữ, nói cho ba chữ thôi, ba chữ gì? Năng tàng, ngã tàng, sở á chấp tàng là cái con tâm tàng. Năng tàng, sở tàng, ngã ái chấp tàng, tới 8 chữ lần. Ở đây ta hỏi có 3 chữ à? Hả? Sao sao nói lại nghe? Chuyển lại lại nghe cái. Sở thì chưa? Rồi ngồi xuống, cũng tạm được thôi. Nhưng mà mình tu ba chữ, nếu mà nói thì phải diệt sở tri chướng chứ sao sở tri chướng lại tu sở tri chướng à? Thầy hỏi ba chữ, quý vị nói đủ ba chữ. Tham sân si không lẽ tu theo tham sân si à? Tu có ba chữ à? Và tối nay về viết ba chữ đó lên đầu giường. Bây giờ nói cái ví dụ để quý vị dễ hiểu hơn chút nữa. Quý vị nghe thầy bói nói, thực ra cái thuật mà coi ngày giờ đám cưới, tốt tuổi xấu đó, Phật giáo không có, Âu Mỹ không có, Đạo Thiên Chúa không có, Đạo Hồi Hồi không có, 80% nhân loại trên thế giới không có, chỉ có ở Trung Quốc và truyền qua Việt Nam. Với cái thuật là tuổi này lấy tuổi kia lấy tuổi nọ, là phải coi ngày, coi giờ, coi tuổi, coi tác, nếu không thì sẽ chết, vân vân. Cho nên cái truyền đó nó đã truyền tụng vào, nó ăn sâu và nó đã tự ký ám thị của người rồi. Cho nên bây giờ Phật giáo mới theo đó, nhưng mà nhẹ nhàng một chút. Nhưng cái điều đó nó đã ăn sâu trong đầu óc quý vị rồi, nó đã đi vào cái A Lại Gia thức rồi. Cho nên con gái mình hay con trai mình sắp đi lấy vợ, mình lờ lòn tới ông thầy ở ngoài đời thầy thuốc mà ông thầy dớ đó, gọi là ông Lăng Băm, mà ông thầy bói mà tới giỏi là cái ông thầy mù. Dù sáng nào cũng là ông thầy mù, là ông không có nói cái sáng mà ông cứ xuống xuống cái mua rùa rồi ông rờ rờ cái mua rùa. Chuyện trên trời dưới đất trăng sao ta nói tới trên khoa học thượng từng bằng máy móc điện tử chớp xè xè, mà ta nói còn trật lên trật xuống. Rồi trong cái mua rùa với mấy đồng tiền nói cái gì trúng. Rồi ông lật trong cái quyển sách mà người Tàu họ đã in, họ đã lừa dân tộc Việt Nam chúng ta để đô hộ chúng ta hàng ngàn năm. Những cuốn sách đó là cuốn sách ngu dân biết vậy. Nhưng bây giờ ông thầy nào ra nói thì họ chửi cha ông thầy đó ngay, vì đập bế nồi gạo họ. Nếu không coi tí ngọ mẹo dậu này khác nào kia, không coi La Hầu Thô Tú, không coi là Quỳnh Tiền Tam Kheo là lấy gì ăn. Bây giờ mình bài bác cái đó, tức là mình bài bác hủ gạo đập bế rồi. Cho nên không ông thầy nào dám nói. Cho nên cứ hết đời này nó tới đời kia tới đời nọ, nó lan truyền vào trong đầu óc. Cho nên quý vị khi nghe con mình yêu cái người đó, mày muốn nhỏ đó, mày thưa tao đi nói cưới nó, được rồi tao để đi thầy tao coi đã. Gặp ông thầy thông minh ông nói, gặp ông thầy cà chén, ông nói ô cái túi này cái túi kia lấy nhau không được, chiếc chiếu nát cái chiếu đèn sách nè. Và mẹ về nói thôi con xa lời đi con, đừng lấy nhau nữa, thầy nói xấu chết đi. Giờ con lỡ thương nó rồi, nó có bầu rồi làm sao mẹ? Tao ly mày, tao đăng báo từ con, mày đi chỗ khác, hoặc mày đi hoặc tao bỏ nhà đi, Thì cái bà mẹ đó gọi là gì? Trong cái chữ, cái chữ, chữ nghĩa nói hai chữ là bà mẹ đó gì? Bà mẹ đó là gì? Kiểu này là chắc tới tối, tới 6 giờ tối, tới 7 giờ tối, tới 8 giờ tối ngồi đây gạn hai cái chữ này mới được. Học từ đó tới nay mà chưa thuộc hai cái chữ đó, mà thầy ví dụ ra cái câu chuyện như vậy mà cũng không biết hai chữ đó hai chữ gì. Đạo Phật là đạo gì? Đạo sự thật. Đạo Phật là đạo gì? Là đạo từ bi. Đạo Phật là đạo gì? Đạo trí tuệ. Đạo Phật là đạo gì? Nói miết nói tới 12 giờ đêm cũng trúng à. Thế nào cũng nói hoài, cứ hai chữ nói thôi, đừng nói bốn chữ. Đạo Phật là đạo gì? Hả? Thị xã. Rồi, đạo Phật là đạo gì? Nói xin lỗi quý vị, nói tới gà gáy chắc không trúng nữa. Cái đạo Phật là cái đạo phá chấp. Cho nên cái bà mẹ này là cái bà mẹ cố chấp. À, cho nên quý vị muốn phá cái A Lại Gia đó thì quý vị phải phá chấp. Hoặc là nói cách khác ba chữ là không cố chấp. Thuộc chưa? Rõ chưa? Không cố chấp. Tại sao không cố chấp? Tất cả các pháp nó vốn là giả, có cái gì thiệt đâu. Tại sao mình chấp nó thiệt? Tuổi tác, ngày giờ nó có, nhưng mà một hôn nhân tiến tới một hôn nhân nó tới 100 vấn đề. Ngày chỉ một vấn đề, tuổi chỉ một vấn đề, giờ chỉ một vấn đề, hướng một vấn đề, màu sắc một vấn đề. 100 vấn đề như vậy. Đạo Phật lấy phước mà đông. Và phải ở đúng cái nguyên tắc khoa học của nó. Âu Mỹ họ mấy coi ngày coi giờ, họ mấy có tuổi tác, nhưng sao họ giàu? Mình ngó lên cái rớt cái mũ xuống. Còn mình coi ngày coi giờ mà đi vô cửa mà chung cũng vậy nè. Thấy không? Rất khoa học. Đạo Phật rất khoa học. Mà rất khoa học nằm trong chữ là không cố chấp. Muốn phá trong cái A Lại Gia thức của quý vị đó, quý vị thường thường gặp cái chuyện gì á, quý vị đọc không cố chấp, không cố chấp, không cố chấp, không cố chấp, không cố chấp, đọc hoài. Bây giờ cái người kia họ chửi mình ở đâu cái đời ông tí tè nào đó, nhưng bữa nay gặp lại ghẹt quá chứ trời ơi. Nhăn cái mặt như con khỉ ăn ếch, bởi vì mình cố chấp. Cho nên mình gặp lại mình nói không cố chấp, không cố chấp, không cố chấp. Rồi cái xây lại, chị mạnh giỏi không? Ủa, chị thấy tôi chị cũng tay bắt mặt mừng. Lúc đó tôi chửi chị và tôi đã làm những điều sai lầm với chị, mà sao chị vui vẻ? Tao theo đạo Phật. Nếu tao không theo đạo Phật là mày chết. Bữa nay tao gặp tao sẽ đấm mày mấy đấm. Và tao chửi, tao đào mồm rút má của mày lên nữa. Nhưng mà tao theo đạo Phật. Chỉ có ba chữ công thức đó thầy dạy cho tao. Cho nên là khi nãy tao gặp mày tao ghét rồi, nhưng mà tao đem cái công thức đó ra và tao đã. Vậy là ba chữ gì chị? Chị nói cho em với. Không cố chấp. Dễ quá mà, ngăn qua ai cũng hiểu hết. Thì bà bảo nói, ồ hay quá, chị giảng cái nghĩa không cố chấp cho em nghe coi. Có cái gì đâu mà chấp. Mày chửi tao đó, bây giờ nó đi theo khói nó đi mất rồi. Tao đâu có nghe trong đầu tao. Tiếng chửi bây giờ nó đâu có nằm trong A Lại Gia, trong bộ nhớ tao nữa. Mới cái bộ nhớ mất rồi, tao quên mày chửi cái gì rồi. Tao không cố chấp. Các pháp vốn giả thì lời nói vẫn giả. Nếu tao không tiện, tao nhận nó vô, tao ghi. Mày nói hay tao ghi vô, tao nhớ. Mày nói dở, mày chửi tao, tao nghe chi. Đấy thì ngày xưa trong Lục Vân Tiên có câu chẳng ngăn xào phú mà chẳng ngừa hứa do. Cái ông hứa do đó được ông vua, nhà vua mời đi làm vua, trao ngôi cho. Thì ông không nghe, ông lắc đầu, ông nói là không không không không, lại mẹ không là không không. Ông vua đi về rồi, ông lật đật, ông bịt hai lỗ tai, ông chạy ra dòng sông, ông rửa, ông nghiêng lỗ tai, ông rửa lỗ tai. Cái ông sào phụ ông dắt trâu ông đi cho uống nước. Ông nói anh làm gì mà nãy giờ anh dắt đứng hoài đó. Anh để tôi dắt trâu xuống uống nước, anh cứ cái lỗ tai anh cứ gì trong anh rửa hoài á. Thì ông nói có gì đâu, ông vua, nhà vua truyền ngôi cho tôi, Mà tôi nghe cái câu đó nó sợ vô trong lỗ tai tôi, cho nên tôi rửa cái lỗ tai cho sạch. Lỗ tai này không nghe danh lợi. Em ơi, do là con ông hứa gì có bà mẹ là Thanh Xà Bạch Xà đó, bà mẹ bị chết, cho nên ông muốn ở vậy ông học đạo để ông trả thù, ông cứu mẹ ông, cho nên ông làm vua. Cho nên nghe vua là ông rửa lỗ tai. À, cái ông sầu phu á, ông mới nắm con trâu quay trở lại, ông dắt đi lên khúc trên uống. Quả thì anh cho nó uống hay cho sao, là tôi cũng cần rồi rồi, tôi không muốn cho uống nước ở đây, tôi cho uống nước đầu nguồn kia, vì nước ở đây anh rửa lỗ tai á, lỗ tai nó xuống nước nó dơ rồi, con trâu tôi nó uống dơ cái bụng nó. Người xưa chơi đéo không. Đấy là những mẫu chuyện sự thật, mà những chỗ chuyện rất đéo. Ta nghe rồi ta rửa lỗ tai, ta không cho nó vô trong đầu nữa. Còn ông kia còn cao siêu hơn nữa, là tôi không, trâu tôi không uống cái nước mà anh rửa lỗ tai. Vậy là mình là người tu Phật, nó chửi mà mình nghe, à, nó rủa, nó xá, nó nguyền rủa mình, mà mình thu vô, mình uống vô, thì mình thua ông trâu của ông hứa do rồi. Sao gọi là Phật tử được. Cho nên rút lại nó là không cố chấp, không cố chấp, không cố chấp. Mà nói theo danh từ trong Phật giáo là gọi là phá chấp. Vậy thì hôm nay quý vị tóm lược bài này rất dễ hiểu. Cái ý nó ở chỗ nào? Nó bàn bạc khắp nơi, nó rải rải nhưng mà nó không làm việc. Nó ở ngoài, nó ở trong nhưng mà không làm việc. Nó chờ khi nào cái thằng lỗ tai làm việc thì nó mới làm việc. Cái thằng con mắt nó làm việc thì nó mới làm việc. À, nó là đi sau. Nhưng khi quyết định đó, là nó quyết định trước. À, khi quyết định nó quyết định trước. Mà khi làm việc đó, nó đi sau. Nó hay cái chỗ đó. Nói như vậy, nếu tới đây chấm dứt, quý vị sẽ lạc vào trong rừng lý thuyết mà quý vị không thực hành. Bây giờ muốn tu cái ý, biết nó rồi đó, giờ tu làm sao? Cái này thầy đã chỉ quý vị rồi. Quý vị tu làm sao? Đó, bảo quên theo thầy rồi. Tôi biết mà. Cái này thầy nói kỹ lắm. Phải tu làm sao? Trời ơi là trời. Mấy ông trời xuống đây coi giùm chút. Giờ tu làm sao cho biết ý chỗ nào? Giờ tu làm sao chứ? Tu năm giác quan tu làm sao? Nó là lung tung rồi. Lung tung rồi. À, hả? Chuyện gì mà tao đông mới vậy, lỗ tai ù ù ù nghe. Nói lại cái lời của cô Hồng Diệu anh. Cô nào gần nói lại. Không nghe gì hết. Một vị nào nói lại đi. À, rất kìa. Đó là nói chi tiết, nói mà cá nhân cô. Bây giờ cô nói là tu cái ý là tu cách nào. Còn cô nữa, khuya cô dạy cô tịnh, rồi cô đọc kinh, cô điều thân. Những cái đó là dĩ nhiên là phương pháp tu rồi, cách tu và thời gian tu rồi. Giờ tu sao? Công thức á. Biết cái ý nó như vậy rồi, cái ý lung tung như vậy rồi, sử dụng cái ý á để làm một cái việc gì? Thôi ngồi xuống đi. Có vị nào ý kiến khác? Phá chấp nữa. Cái cô mới nghe phá chấp, cái đó là phá chấp liền. Chứ ai không biết phá chấp. Tao hỏi tu làm sao. Bây giờ quý vị nghe nè. Ông Tề Thiên, ông quậy cỡ đó, Ông lên trên trời, ông quậy nát băng trên trời, ông xuống dưới biển, ông quậy nát băng dưới biển. Ông vào trong rừng, ông quậy nát băng trong rừng, ông về động nhân xâm quá, ông quậy nát động nhân xâm quá. Ông vô Thủy Liêm động, quậy nát băng Thủy Liêm động. Cái ý quý vị bây giờ đi chỗ nào là quậy nát băng? Thấy vậy không? Đừng nói quý bà mà lớn tuổi tóc bạc rồi mà cho quậy quậy, còn ông nội mấy đứa nhỏ quậy không lại nữa. Chứ đừng có nói là con già là con quậy gì nữa thầy. Cái ý quý vị quậy còn thiên hạ còn chết nữa. Nào là nói hành nàng dâu, nào là thắc mắc cháu nội, nào thắc mắc cháu ngoại. Một ngày không biết bao nhiêu chuyện quậy trong gia đình là muốn điên luôn. Ai nói mấy bà già không quậy? Già thanh tật mà quậy dữ lắm. Phải không? Quý vị đồng ý với thầy không cái đó nè. Chứ đừng nói con nít quậy, con nít nó quậy vô tội vô phạt. Còn người già quậy người ta có thể cắn lưỡi chết nữa, khó chịu lắm. À, thì quý vị, mỗi vị là một ông tề thiên đấy. Trời năng quá quý vị đấy, ông nội ông sao nắm quá vậy nè, chữ cả ông trời luôn. Ông trời ông không muốn nắng đâu, mưa quá ông nội ông trời này sao mưa dữ ha, cái lão trời này sao mưa dữ ha. Quý vị tề thiên quậy trên trời luôn, quậy dưới nước luôn, chỗ nào quậy hết. Mỗi vị có mặt có thầy, trước mặt thầy ai cũng có một ông tề thiên đó. Tức là ai cũng có một cái ý hết. Đó. Bây giờ tu cái ý, tu làm sao? Ghi ngủ bộ chú nói quên chưa nè. Ta nói đường mà nói ngõ. Ừ. Nói cho hay chứ nói vậy thì thiên hạ cười chết. Cái nói chi tiết rồi nói chi nữa. Bây giờ ta nói cái công thức cái nè. Nghe đây ý ta hỏi cái rồi mình nói theo cho nó trúng cho nó lạc đề. Công thức đó là quý vị nghe nè. Khi quậy như vậy rồi đó, thì Phật Tổ Như Lai muốn anh khỏi quậy, vô cái bàn tay chụp lên anh cái đã, Ngũ Hành Sơn, anh nằm đó 500 năm. Cho nên năm giới đó chụp trên đầu mấy bà 50 năm. Mỗi ngày chụp trên đầu mấy bà 5 giờ đồng hồ. Có cái con cái, có cái bàn tay năm giới chụp xuống cái đã. Nhưng mà trên cái năm giới đó phải gắn cái lá bùa án mình đi bắt di hồng bên kia, chứ không có quý bà chọt cái bay cái năm giới mất. Đó, phải không? Rõ ràng không? Từng bước. Nhưng mà khi thoát ra, khi theo tâm tạng rồi cũng còn quậy nữa. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mới đến vô cho trên đầu một cái niềng kim cô nữa. Cái niềng kim cô là cái gì vậy? Cái niềng kim cô là cái gì vậy? Cái để nó xiết cái đầu lại là cái gì? Ai không biết có Bồ Tát Quán Thế Âm. Trả lời kiểu đó thì khó trả lời luôn. Cái niềng kim cô của Bồ Tát Quán Âm trao trong tề thiên. Tức là cái gì trao đó mà niềng cái ý quý vị lại. Hả? Tám giới con bắt giới cho đâu con sẽ tăng. Nó tăng con tề thiên có nghĩa gì tám giới. Cái niềng kim cô xiết cái đầu ông mà. Cái gì? Cái đó là vòng kim cô hay là vòng kim cang? Là cái gì vậy? Để cho quý vị mắc nợ, tôi không dạy. À, rồi, khi có niềng kim cô rồi, chưa đủ. Khi có thầy rồi, là sư phụ rồi, cũng chưa đủ. Khi có bằng hữu rồi, minh sư và thiện hữu, sa tăng bắt giới rồi cũng chưa đủ. Cho nên khi quý vị đây gặp minh sư rồi, tức gặp sư phụ rồi, rồi gặp bạn đạo rồi, tức là gặp sa tăng bắt giới rồi, chưa đủ để dẫn cái ý quý vị nó không quậy nữa. Hôm nay quý vị nó tu có tu đâu, không có cái chỗ tu nó đang mà tiền của bộ chú nước khuya thức dậy tụng kinh. Miễn cái đó để làm gì? Quý vị bị gì hết? Chết ngắt rồi. Thiệt là chết ngắt. Đây tôi giảng tôi du không mà chưa tôi giảng kinh cao đó. Mới giảng duy thức thôi. Mới giảng thấp cỡ trung học, tiểu học thôi. Chưa giảng tới đại học, chưa giảng tới tối thượng thừa. Mà quý vị chết ngắt rồi. Cái gì? Quý vị quên ông Tề Thiên đang làm gì vậy? Cái chủ đích của ông Tề Thiên là chủ đích đi thỉnh kinh. Tất cả cái gì cũng đều đi thỉnh kinh. Ông Tam Tạng ông có chửi bao nhiêu cũng cúi đầu rơi nước mắt. Cái bộ khí ra rồi rơi nước mắt rồi cũng cúi đầu theo Tam Tạng đi thỉnh kinh. Cái ý quý vị chưa đi thỉnh kinh, ở đây chưa có ai có cái ý thỉnh kinh hết. Kinh của Tề Thiên, của Tam Tạng, của Bát Giới Sa Tăng đi thỉnh, đó là kinh gì? Đó là pháp, pháp giải thoát. Quý vị không đêm ngày, ngày đêm để cầu cái pháp giải thoát, mà quý vị cũng muốn quay về, thỉnh thoảng bị ông Bát Giới nhớ gai, chạy về bị Phật Quan Âm Thế Chí văn thù, giả làm với một vị tiên tướng, giả làm để mà treo trên cao quýnh một trận gần treo cao nó gần chết, nhưng cũng chưa cảnh tỉnh. Cho nên quý vị dù có muốn tu đi nữa, cái trần tục nó kéo quý vị trở về, cái mùi nó kéo quý vị, cái lưỡi nó chảy nước miếng ra, đi gấp ăn cái đã. Cái tai nghe nó khen hay quá cho nên mê mẩn theo nó, tai bên đây nghe nó chửi giận quá nói sung thiên này, mày biết nghe không? Cái tai, cái con mắt thấy nó đẹp quá, cái lỗ mũi nghe nó thơm quá, cái thân nghe mềm láng quá, êm quá, đẹp quá, hay quá, thơm quá, ngọt ngon quá, cho nên bị cám dỗ. Dọc đường hành trình Tề Thiên đã bị cám dỗ không biết bao nhiêu, nhưng ý không bao giờ lung lay, là với một chủ đích thỉnh kinh. Quý vị đã có tư tưởng thỉnh kinh chưa? Chưa. Quý vị đã có cái tư tưởng để thỉnh pháp về cho chính mình chưa? Chưa. Chưa có chủ đích. Ngày ngày, giờ giờ, phút phút, giây giây, hằng hằng, lúc nào cũng nghĩ đưa về mình giáo pháp. Và giáo pháp đó phải tự mình bừng khai, nghe để mà trưởng dưỡng, nghe để mà bừng tuệ, nghe để mà mở trí, nghe để mà định tâm. Cho nên cột ông Tề Thiên lại bằng niềm niềm kim cô, và giữ ông Tề Thiên lại là chú đích đi thỉnh kinh. Nếu không có cái đó, mười cái niềm kim cô ông cũng bó, mà đẩy dưới 500 năm ông vẫn cứ nằm dưới, ông có đầu hàng. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm tới nói, ông có chờ đây để có một người tới, đó là Đường Tam Tạng. Con đến đó quỳ lại Đường Tam Tạng, đó là sư phụ, và con đi phò Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh. Cho nên hỡi những con khỉ của chúng ta, không phải thầy nói quý vị có con khỉ, mà thầy không có con khỉ đâu, ai cũng có cái ý. Cho nên hỡi những cái con khỉ của chúng ta, nói cho đúng, hỡi những con khỉ của cái ý chúng ta, cái ý chúng ta đã từng muốn tề thiên, cái ý chúng ta muốn từng lấp biển, cái ý chúng ta muốn từng phá rừng, cái ý chúng ta muốn làm khuynh đảo thiên hạ, cái ý chúng ta muốn thay trắng đổi đen, cái ý chúng ta muốn dựng lên cơ đồ, những cái đó nó hoàn toàn giả hết. Vậy mà ý chúng ta đeo đuổi gần suốt cuộc đời. Cuộc đời thầy cũng vậy, đeo đuổi những chuyện toàn là tầm bậy. Thầy dùng hai chữ tầm bậy vào cái chỗ này để cho nhân mạnh rõ là cái ý chúng ta đã theo đuổi đó. Hỡi những con khỉ ý của chúng ta, chúng ta hãy nhắm một hướng thỉnh kinh. Tức là hỡi những con khỉ ý của chúng ta, nhắm một hướng đặt pháp, cái pháp an vui, cái pháp giải thoát, cái pháp cứu cánh, cái pháp bằng nụ cười, cái pháp mà không hề phiền não, cái pháp không bi lụy. Cho nên chúng ta chịu khó, chẳng những nhốt cái ý lại trong năm giới, chẳng những nhốt ý lại trong liền kim can kim cô, chẳng những nhốt ý trong dưới cái vai trò trò là đồ đệ tôn xưng sư phụ, từng ở trên cõi trời, từng đã xưng đại vương, từng đã đi quấy phá đến đâu người ta cúi đầu, nhưng bây giờ phải cúi đầu tôn Tam Tạng là thầy. Ý nó không hàng phục ai hết, nhưng hôm nay nó đã hàng phục A Lại Gia, và nó chuẩn bị nó lên cầu vô thức để nó quên đi những cái gì trần tục và nó chuyển sang trí. Khi nào quý vị sang trí, quý vị bừng tuệ, quý vị khai cái âm thanh, khai cái diệu âm, khai cái Quán Thế Âm, khai cái Đà La Ni, khai cái diệu Trang Nghiêm Vương, lúc bây giờ có kinh điển. Bây giờ trên đoạn đường đi về Bảo Sở, tức là trên đoạn đường quý vị đang dẫm trên chiếc cầu vô thức. Chiếc cầu vô thức này quý vị đang dẫm lên, mới tới đầu cầu thôi, vì quý vị mới có học, học chưa hiểu, học chưa hiểu, chưa hiểu cái vô thức nó nằm chỗ nào. Bữa nay mới hiểu cái ý nó nằm chỗ nào, và tu cái ý nó làm sao, chủ đích cái ý đi đi về đâu. Bây giờ còn một bước nữa là đến cái đoạn cái ý nó, biến cái ý nó thành trí. À, biến cái ý nó thành trí, nó không còn nằm ý nữa, nó không còn ý mê, mà nó cũng còn ý tỉnh, nó cũng không còn ý thức, mà nó đã hòa nhập với tam thức để nó bước lên cầu vô thức. Và khi bước lên cầu vô thức, nó nghiêng qua bên kia chứ, nó biến thành trí, nó mới mất cái ý rồi. Nó mất một cậu học trò của miền quê năm xưa, mà bây giờ nó lên cầu, nó biến thành một vị học sĩ, biến thành một vị cao học, biến thành một vị tiến sĩ. Nó đậu lên cái mũ nó là mũ học sĩ, nó đậu lên đầu nó cái mũ cử nhân, nó đậu lên đầu nó cái mũ tiến sĩ. Nó không còn là một chú trai cày của cái thuở hàng vi mà cấp sách đi học trường làng, sáng đi học trường làng, chiều phải dắt trâu dắt bò đi cày ruộng. Nó không còn đó nữa. Và bây giờ nó đã lên, bước lên trên cái cầu, bước tới, quý vị là bây giờ đang như thế đó, đang như thế đó rồi, là cái chỗ nó rất dễ bị lộn cổ xuống ao. Đứng trên cầu á, mà còn ngoái lại nhìn, mà thấy nụ cười, nghe âm thanh hay, nghe mùi ngon, mùi thơm, bắt được vị ngọt, chạm được xúc, xúc cảm trong năm cái đó, và trong cái ý, trong cái pháp giả tạo, sau cái đó vừa ngoái đầu lại nhìn nó thì bị sau cái đó nó thôi miên, nó dùng phép, phép tà thuật, cái phép tham dục của nó kéo lại, thì quý vị lộn cổ xuống ao, lật xuống cầu. Ở đây chưa phải là quý vị giỏi Phật pháp đâu, quý vị chưa có đủ cái lực để mà giữ vững chính quý vị, cho nên phải qua hết năm nay và đi sang năm đi vào pháp Hoa Kinh, rồi tự luyện tự tu để biến ý thành trí. Chuyện đó còn xa. Bây giờ tuần này mong quý vị bài học hôm nay về thu băng lại, nghe cho kỹ và hành theo, và chính quý vị phải mở một con đường thỉnh kinh, con đường thỉnh giáo pháp về cho mình, thỉnh cái giáo, cái pháp an vui về cho mình. Cái lời nào đúng, cái lời nào giải thoát, cái lời nào an vui thì nghe, cái lời nào không đừng nghe. Cái nào đúng, cái nào đúng pháp, đó là đúng chân lý, cái nào có tình người, cái nào có hoàn toàn chân thiện mỹ, nhìn. Còn cái nào không đúng đừng nhìn. Quý vị thấy ông Tề Thiên không? Không nhìn cái bậy bạ nháy nháy nháy mà thấy tà là biết liền. Hí hí. À, ông Tam Tạng không được như vậy, nhưng lúc nào cũng mô A Di Đà Phật, cúi đầu không nhìn, không nghe, không ngửi, đem những đồ ngon vật lạ tới dọn ông bằng tăng không ăn. chay lạc nâu rồng quen rồi không ăn. Trong đoạn đường đi chỉ có một lần ông ta nằm mà thôi, ông bị ta bị thuốc cho ông nằm. Tối tới đâu học trò nằm ngủ, ông ấy ngồi đọc sách, rồi mỏi lắm chống tay lên trên đầu không ngủ. À, như ngày Tam Tạng thà mất mạng không mất giới. À, quý vị có được như vậy không? Cái quả quyết của cái A Lại Gia, quý vị có quả quyết như vậy không? Hay là khi bị cám dỗ là quên mất là trên vai mình đang một chiếc áo giải thoát, trên vai mình mang nặng một trách nhiệm để gánh cả gia đình, gánh cả dòng họ, gánh cả gia tộc, gánh cả đạo pháp, gánh cả chùa chiền, gánh cả những người đau khổ còn xung quanh ta. Nhưng những người đó, gia đình, dòng họ, đạo pháp, chùa chiền bỏ được, nhưng những âm binh, những âm hồn, những oan hồn, ai siêu vật độ quý vị? Rồi, nhưng mà loài người đó, mình cho họ làm ác, bây giờ họ có nhiệm vụ họ phải cải ác tùng thiện, họ quy lai, cải bản quy lai, và có người khác độ, có quý thầy độ, thì loài vật ai độ? Chúng đang keo cày chữa nặng. Loài vật còn sống khi bị nó biết còn biết la biết hét, loài vật chết rồi nó là những con ma của súc vật, rồi những cõi ngạ quỷ, những cõi địa ngục, những cõi súc sanh ai độ? Quý vị phải trầm tư nhìn thấy chúng sanh. Cho nên mục đích của Tuệ Thiên là đi thỉnh kinh về để cứu độ cho muôn loài vạn vật, cho có cây hoa lá, cho tất cả các pháp giới xa gần. Không phải đi thỉnh kinh mà dọc đường gặp những việc gì trái tay gây mắt, sai lầm tà mị đều ra tay hết. Gặp ông vua, vợ ông vua bị bắt đi làm thuốc, rồi đi bắt đánh tà đánh quỷ, bắt đưa ông vợ ông vua trở về. Gặp các đạo nhân lộng hành, bắt chư tăng mang gông đánh lên đánh xuống, ông ta trừ hết. Gặp những ông vua kêu là thiên vị hành hạ đạo Phật, ông ta vô biến thành người vô cạo đầu hết, trong cái triều đình cạo hết, ông nào cũng hết không còn cái tóc nào hết, sẵn sàng đi làm những việc đó. Nếu ý quý vị mà đi làm những việc đó, cái ác tùng thiện, xiển tà quy chánh, cảnh tỉnh thiên hạ, lập công bồi đức chính mình cho cái khác, thì cái ý quý vị không còn một giờ nào để mà nghĩ chuyện tầm bậy hết. Tôi thường nói tôi không có thì giờ đau. Đau mà không có thì giờ đau thì không còn cái việc gì để mà làm, không còn cái việc gì mà rảnh hết. Đau không có quyền đau và không có thì giờ bệnh. Đó là cuộc sống của tôi như vậy. Vì chúng tôi có chủ đích, cái con khỉ ý của tôi đó, nó có chủ đích là đi thỉnh kinh, thỉnh cái giáo pháp để về bừng khai, chuyển ý thành trí. Cái con khỉ ý của tôi đó, nó sẽ có cái lời nguyện và chủ đích là đem làm cho những chỗ đau khổ biến thành những chỗ an vui, chỗ nhiều giọt lệ biến thành nụ cười. Cái con khỉ ý của tôi vậy. Cho nên cuộc đời tôi nó không lộn cổ xuống ao, nó không lật ở bên nay cầu vô thức. Đó. Cho nên chúng tôi mong quý vị đạt được điều này là quý vị trả ơn cho Phật, trả ơn cho hiền thánh tăng, trả ơn cho chư Bồ Tát, trả ơn cho chư tăng hiện tiền, trả ơn cho các vị giáo thọ, nói chung cho chư tăng chư ni, và nặng nhất là trả ơn cho phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, trả ơn cho chúng sanh hiện đời này kiếp này và đời trước kiếp trước. Đời này họ giờ này chúng ta ngồi đây ta học giáo lý, thì có những người quằn quại dưới ruộng cày, có những người khom lưng ở trên khung cưới, có những người bồng súng ra đứng tận biên ái, vân vân và vân vân, để giữ sự an ninh, để giữ no ấm để xử sự an bình cho chúng ta ngồi đây. Cho nên ơn quốc gia thủy thổ, ơn của muôn loài vạn vật, ơn gió, ơn mưa, ơn nắng, ơn lạnh, ơn nóng, tất cả những cái đó, những cái gì cho cuộc sống chúng ta đều mang ơn. Không có cách nào trả ơn bằng cách phục vụ chúng sanh, tức là báo đáp hồng ân chư Phật. Nếu quý vị phát thệ nguyện phụng sự chúng sanh, tức là báo đáp hồng ân chư Phật, thì ý quý vị đã có một con đường thẳng tắp, không căm quẹo đâu nữa, và ai rủ đâu cũng không đi, dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiền ba chân. Kiền ba chân đó là giới định huệ. Dù có chết ta không phá giới. Giới ở đây không những năm giới, mười giới, mà giới ở đây là 84,000 quay nghi tế hạnh. Cái quay nghi tế hạnh nó nhiều lắm. Người Âu Mỹ, nếu nói như Việt Nam chúng ta, Á Đông chúng ta, thì họ lịch thiệp hơn chúng ta nhiều. Họ thua chúng ta chữ hiếu, nhưng họ hơn chúng ta chữ lịch thiệp. Cái lịch thiệp họ lịch sự lắm. Nhưng mà nếu nhìn chiều sâu của họ, chưa chắc. Là người Á Đông á, khi thua chuyện rồi á, thì lắc đầu, hoặc là không chịu làm á, thì là giơ tay lên đầu hàng, hoặc là đưa tay phá phá, hoặc là đẩy tay ra. Còn người Âu Mỹ á, khi họ không chịu thì họ nhún vai với cái mặt khinh khỉnh, rất khó chịu. Cái đó nếu không nói là sự vô giáo dục. Nếu họ không chịu là họ mẹt xà lù, đã đít bạc tay. Cái văn hóa đạo Phật không bao giờ có cái đó. Trong đó có 84,000 quay nghi tế hạnh, không có khi nào mà mẹt xà lù đã đít bạc tay người ta. Cũng không có khi nào mà nhún vai mà trề môi và khinh khỉnh. Cho nên nếu nói văn hóa thì phải nói văn hóa Phật giáo là tuyệt vời. Nếu nói lịch sự, nếu nói xã giao, nói lên lịch thiệp, 84,000 quay nghi tế hạnh là đủ hết. Rất tiếc là đất nước này bị tàu đô hộ hàng ngàn năm, bị chiến tranh, bị Tây, bị Mỹ vân vân, không biết bao nhiêu có người ngóc đầu chưa nói. Và những cái văn hóa kêu là đàn áp, cái văn hóa kêu là ngu dân, nó đã làm cho người dân mất. Và trong đạo Phật chúng ta vươn lên không nói, thời nào chúng ta có vươn lên thì cũng chưa đạt theo ý. Nếu quý vị ý thức được điều đó, bản thân quý vị tu, và tu trong cái giữ giới, một bước đi, một bước đứng, một cái nằm, một cái ngồi, một cái gọi con, một cái sai con, một chỉ biểu con, một cái dạy con, quay nghi tế hạnh, nắm cái roi lên. Nắm cái roi làm sao? Nắm cái roi nhịp nhẹ nhẹ, rung rung cái roi, đứa con đủ sợ rồi. Còn nếu mà nắm cái roi không đúng cái quay nghi tế hạnh thì đứa con nó không sợ. Người mẹ chỉ đưa tay nhẹ, con vô đây nè, con biểu biểu vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, biểu biểu biểu biểu biểu biểu biểu biểu biểu biểu biểu. À, có con quỷ lên biểu đi ngang, nên tôi cũng có chọc kẹo gì bà muốn biểu tôi vô cho bà biểu. Tới chừng ra bệnh đau trào máu miệng ra, hỏi ra mới biết là con quỷ miểu nó thôi. Nói tại sao vậy? Nói là bị bà chửi tôi, bà kêu con quỷ miểu vô đây bị biểu, bà sắc láo, tôi quỷ kệ tôi ơ miểu kệ tôi. Bà mới nói dạ không, bữa đó tôi nói con tôi vậy chứ. Quỷ nói nè, bà nói con bà sao bà nói tôi có chọc kẹo gì bà không? Động tới quỷ thần, quay nghi không có, tới hành không có. Một bà mẹ như vậy nó lan truyền cho đứa con lớn lên đó, nó chẳng những kêu quỷ miểu mà nó còn quỷ gì nữa nè, nó đối với con nó là cháu ngoại của mình còn ghê gớm nữa. Cái nguồn văn hóa nó truyền như thế, không có oai nghi tới hành. Cho nên những điều đó xin quý vị tu là chỗ đó. Vừa có chủ đích mà cũng vừa có chi tiết. Lớn tên tuyệt tuyệt đỉnh và chi chít tuyệt đỉnh, kể cả những gọi con. Ví dụ con mình tên nó là con Ánh chẳng hạn. Ánh ơi, về mẹ biểu con, về má biểu con. Tên nào ở đây chạy qua kêu chị Ánh tụi bay cho mẹ biểu coi nào. Anh ơi, anh, ông bà giật mày rồi, mày đâu, giờ tao biểu coi anh. Đau đầu hàng xóm hết. Không có quay nghi tới hành gì hết, không có lịch thiệp gì hết. Một người mẹ đó không phải người mẹ Việt Nam à. Nếu nó chưa về, chậm chậm mà về. Mình tu nhẫn mà, mình tu nhục mà. Con có làm nhục mình là chính mình phải chịu nhục thế cho nó. Con nó bị nhục, mình phải chịu nhục thế cho nó. Vì nó với mình là một. Mới đụng một chút mình sợ nhục và mình xí vả con mình, mình chửi bới, mình không quay nghi tới hành, thì cuộc đời sao là tu hành được quý vị. Cho nên tại sao ai là người giữ nó? Quý vị quy y năm giới nhưng quý vị không giữ đúng năm giới à. Quý vị học oai nghi tế hạnh nhưng quý vị không làm theo oai nghi tế hạnh. Và từ xưa tới nay người ta tưởng rằng oai nghi tế hạnh 84,000 oai ti tế hạnh đó là của chư tăng, không, của tất cả những người con Phật. Tôi xin xác nhận như vậy. Và nhất là các bà mẹ Việt Nam, quý bà nữ cư sĩ phải giữ đủ 84,000 oai nghi tế hạnh để sau này để những ông thánh tăng, để những vị yếu nhân, để những vị hiền nhân, để những vị siêu nhân, để vị tài nhân. Còn nếu quý vị không oai nghi tế hạnh thì để ra là ma quái không à. Cho nên con quý vị bây giờ nhà nào có con đang quậy, đang phá, đang đánh bạc, đang rượu chè bê bét, đang chửi mẹ mắng cha, đó là cái sản phẩm quý vị tạo ra. Quý vị đừng giậm cẳng kêu trời tách đất, cũng đừng có trách giận quý thần, và cũng đừng ngồi đó niệm Bồ Tát Quan Âm hay niệm Phật để mà cầu làm sao cho nó được. Muốn làm cho được, chính bản thân quý vị xoay 90 độ từ một bà mẹ hung hãn như thế, bây giờ trở thành một bà mẹ rất là hiền từ. Bà mẹ trên cư thế đi như là đường Huyền Trang đi. Khi sử dụng tới A Lại Gia, bà mẹ trên tư thế đi như là con ngựa bạch mã của đường Huyền Trang. Khi sử dụng tới A Lại Gia, một bà mẹ trung trực, thông minh, lanh lẹ, nhạy bén như là ông Tề Thiên khi quý vị sử dụng đến y. Một bà mẹ rất gương mẫu, thèm ăn, thèm ngủ, nhưng vì nghĩa vụ đi thỉnh kinh cho nên ráng thức dậy theo thầy, nhịn đói từ bữa này tới bữa khác, chỉ mở miệng than từ này con theo thầy có bữa nào con ăn no đâu. Cho nên khi quý vị sử dụng cái miệng và cái thân thì quý vị sử dụng như ông Bạc Dơ. Và một bà mẹ kiên trì gánh trên vai một gánh đi lặn đèo xuống núi, tư vấn cho Tề Thiên, yểm trợ cho bác Giai, hộ trì cho đường Huyền Trang, mắt, mũi, tai. Đó là nhân vật Sa Tăng. Khi quý vị sử dụng mắt, tai, mũi, quý vị nên nghĩ đến Sa Tăng. Sa Tăng từ một cái hùng vĩ của một con sông dài như thế, phép tắc đầy đủ như thế, từ một người trên cõi trời quyền thế như thế mà chịu khuất phục làm em sau Sa Tăng, sau con ông heo, ông Trư Bát Giới, chịu gánh chịu vác. Người mẹ Việt Nam nào lại không có tai? Cho nên tai mũi mắt quý vị phải gánh vác việc nhà, gánh vác để đi tới chỗ thỉnh kinh về để có giao pháp. Chúng tôi mong rằng bài học này nó thấm sâu đến quý vị như những một cơn mưa thấm sâu vào đất, để cây lá được nảy chầu đâm mộng, để hoa thơm bừng nở, để trái ngọt triểu cành, để người người, để muôn loài, để vạn vật, để cho tất cả đều nhường chim cái công đức của quý vị. Do cái công đức mà quý vị đã tịnh tu cái ý, quý vị đã tỉnh thức cái ý, quý vị đã cột nhốt được cái ý, tức là định được cái ý, tỏa được cái ý, chiếu được cái ý, thường nhắc nhớ cái ý, quan niệm, quan chiếu và chỉ quan. Quý vị đọc trong những tài liệu, trong cái bài diễn văn tu ý, định cái ý lại, gọi là chỉ quán, luôn luôn kiểm điểm cái ý, đừng cho nó buông lung. Đó gọi là quán niệm, niệm niệm thường niệm, và phóng tỏa cái ý ra để thỉnh kinh thì là quán chiếu. Quán chiếu, quán niệm và chỉ quán, những điều đó quý vị cố gắng tu để đạt được những gì mà dòng đời đang chờ đợi. Dòng đời này đẹp lắm, không phải dòng đời này là vô trượt hoàn toàn đâu. Dòng đời này đáng thương lắm, thương thật là thương, chứ không phải dòng đời này đáng ghét. Con người tuy là con người có nhiều xấu xa, nhưng trong con người cũng rất nhiều thánh thiện, cho nên con người rất được đáng thương. Nếu những ai tội lỗi, chúng ta càng đáng thương nhiều hơn, và chúng ta sẽ rộng độ cho họ, mở cửa lòng từ bi, mở cái tinh thần hỷ xá để đón rước họ, để làm cái nhiệm vụ là người con cái út của Phật, người con trai út của Phật, người con trai trưởng của Phật, người con gái trưởng của Phật. Bốn đứa con của Đức Phật hiện còn có mặt ở trong dòng đời này, hãy tha thuyền trên dòng đời để mà chèo chống, để mà cứu vớt, để mà đưa người sang sông giác ngộ, đến bờ giác ngộ, sang sông trầm lưng đến bờ giác ngộ. Nhiệm vụ đó của quý vị. Mà nếu quý vị muốn đạt được điều đó thì chính bản thân quý vị phải là người tiên phong. Bản thân quý vị là tấm gương sáng, bản thân quý vị là gương mẫu, nói đúng nói để nói, ăn đúng ăn thì ăn, nói vừa đủ nghe, nói vừa nhã nhặn, nói vừa khiêm cung, bỏ cái thô để vào cái tế, bỏ cái tế để vào cái vi, bỏ cái vi để vào cái diệu, để rồi quý vị sẽ có pháp liên hoa, pháp hoa sen trái, đầu quý vị bừng khai hoa sen, thì lúc bây giờ quý vị sẽ kiến Phật. Chúc quý vị được tròn hạnh nguyện như thế, và hồi hướng công đức hôm nay đến tất cả các cõi chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư nhân, chư phi nhân, chư ma vương, chư thiên vương, tất cả các cõi u đồ, tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các pháp giới chúng sanh, và tất cả muôn loài vạn vật, kể cả có cây hoa lá, tất cả đều được nhuần chim lạy Phật từ bi chứng minh, nguyện cầu chư Bồ Tát từ bi hộ niệm. Chúc tất cả quý vị an lành trong hào quang của Tam Bảo. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Sau đây có vài lời nhắc quý vị là mùa an cư năm nay chư tăng tại bản tự có một cái thệ nguyện là 10 vị giáo thọ sẽ đi một số trường hạ từ miền Đông tới miền Tây, từ miền Nam tới miền Trung, vừa là đi cúng dường tịnh tài tịnh vật, vừa là đi cúng dường bố thí pháp cho chư tăng chư ni của các nhiều nơi, cho Phật tử của các nhiều nơi. Vì những nơi đó họ chẳng những đói cơm thiếu nước, thiếu áo, thiếu quần, thiếu thuốc, thiếu men. Họ chỉ có giàu là giàu lòng mộ đạo, họ chỉ giàu là giàu tâm khắc phục những khó khăn để họ tu trì. Nhưng rủi thay, họ thiếu giáo pháp, họ vớ những cuốn kinh cũ mềm để họ đọc, quyển sách cũ mềm đã đọc, họ vớ những cái băng từ thơ đép đép dẹp la đa nào đó để họ nghe. Và thỉnh thoảng sâu xa lắm mới có một vị giảng sư ghé đến cho họ một thời pháp ngắn ngắn. Sự hiện diện của các vị giáo thọ đến với họ là những giọt nước cho những đêm dài, ngày dài trên bãi sa mạc nắng cháy. Sự hiện diện của quý thầy và của phái đoàn đến với họ tuy nó đơn giản, nó ngắn gọn nhưng mà đầy tình đạo vị, đến như những cơn mưa để cho niềm tin và sự an ủi của chính họ. Họ thấy họ không bị bỏ rơi, họ thấy không bị cô đơn giữa những nơi xa vắng, đồng quan có cháy, những nơi biên địa hà tiền. Đến đó, những cái buổi giảng có khác hơn ở những chỗ khác là ba vị thượng tọa giáo thọ đồng giảng trong một thời gian. Ngoài cái giảng ra còn có cúng dường tịnh tài tịnh vật. Thầy và quý thượng tọa đã đi Hà Tiên Châu Đốc, đã đi bốn tỉnh miền Tây, miền Trung là chuyến thứ hai, rồi đây sẽ đi các tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, là Sông Bé, Lâm Đồng, vân vân. Ngày mai đây Hòa Thượng Thiền Chủ, Thượng Tọa Diệu Bốn, Giáo Thọ Chánh Na và Kim Giáo Thọ của Đạo Tràng sẽ đích thân đi hai trường hạ ở hai nơi, một là Phan Thiết, hai là Phan Rang. Phan Thiết đi chùa Vạn Đức Tùng Lâm, còn Phan Rang đi chùa Tỉnh Hội để vừa là bố thí pháp thăm viếng và đồng thời cúng tịnh tài tịnh vật. 4 giờ khuya mai đi, sẽ luân lưu với nhau đi. Và hiện tại bây giờ thì thầy Kiên Tánh đang ở Quảng Nam, trong 10 vị giáo thọ chia nhau đi, và với sự phát thệ nguyện là cùng với tất cả chia sẻ và cho tất cả quan hỷ trong niềm vui tất cả. Quý vị ngoài việc tu tuệ, quý vị cũng nên phải tu phước, nhất là cúng dường cho mùa ăn cư kiết hạ này của chư tăng khắp nơi. Chính mình không có tiền, chính mình không có phẩm vật, nhưng mình có cái miệng, mình có cái lòng khuyến khích những người khác gửi tịnh tài tịnh vật đến, rồi phái đoàn chúng tôi sẽ chuyển tận tay các nơi. Vị nào tham gia những nơi gần gần thì nên tham gia trong phái đoàn để cùng đến đó sự hài hòa của quý vị. Những người được diễm phúc ở tại thành phố, ngày nào, tuần nào quý vị cũng được gặp nhiều vị giáo thọ, nhiều vị hòa thượng. Còn những nơi xa họ không có, rất khó gặp. Cho nên chúng ta đồng đạo với nhau, chia sẻ và cùng trong niềm quan hỷ đó. Quý vị nên thông báo cho tất cả thân bằng quyến thuộc và những người quen biết của quý vị để cho cái chương trình tới mùng 10 tháng 7 thì chấm dứt để trở về lo rằm tháng 7. Và cuối cùng tới cuối tháng 7 sẽ đi vào một cái lễ lớn nhất là Đại Trai Đàn Chẩn Tế Siêu Bạc Độ cho hương linh, chư vong linh, có chạy kinh đàn nữa. Cho nên nhiều việc làm từ đây đến đó, mong quý vị đừng có ngồi bình chân như vậy, ai sao mặc ai, hoặc là không nên ngồi cứ xót xa trong cái xót xa, mà mình chỉ là xót xa, phải biến thành tự thực. Quý vị cũng không nên vay tiền vay bạc, mượn đầu trên mượn đầu dưới để bỏ ra cúng dường. Quý vị bỏ cái tâm, bỏ cái miệng, dù xin một quay mì, dù xin một chai nước tương của người khác, dù mình bớt ăn bớt mặc trong một cục xà bông, trong một cái khăn, đến với tất cả các nơi, đó là tình nghĩa. Cho nên từ đây liên tục. Chúng tôi nếu có ngày giờ những nơi gần, nhất định chúng tôi sẽ thông báo. Rồi quý vị nào tham gia cùng đi thì đi theo trong phái đoàn, và văn phòng của chùa sẽ ghi tên quý vị để quý vị cùng đi. Chỗ nào xa quý vị không đi được thì quý vị có thể gửi cúng dường từ tùy quý vị. Ngoài chương trình đi cúng dường và đi thăm viếng và đi bố thí pháp, có thể là có kinh có tượng, các nơi ta rất cần kinh cần tượng để ta thờ, thì ngoài cái chương trình đó ra thì chúng ta quay trở về mùa an cư kiết hạ năm nay, quyết làm sao đưa quý vị trong đạo tràng, nhất là quý vị trong liên chúng trí giả đại sư cùng những vị học viên dự khuyết, học viên hàm thụ, trong năm nay phải đạt cho bằng được cái khóa năm là khóa vô nhiễm thể. Quý vị chưa tu được, chưa đắc được, nhưng quý vị phải nắm bắt nó ở chỗ nào và nó như thế nào, quý vị phải hiểu mường tượng trong đầu, để rồi tiếp tục trên con đường tu học, từ đó phân dò quý vị nắm một bản đồ để đi vào trong cái lễ quyền di màu nhiệm mà Đức Thế Tôn đã truyền trao, phơi bày rất rõ ràng trong kinh điển, không chạy kiếm ở đâu nữa hết, đã có sẵn và đã có các thầy truyền thừa cho quý vị. Quý vị đừng lo, bây giờ quý vị chỉ lo chịu học, chịu hiểu, chịu tu, và nhất là sám hối cho cái nghiệp chướng nó tiêu trừ. Nhiều khi nghiệp chướng còn, mình muốn học một chữ Phật nó cũng không cho học, dở quyển kinh lên thì nó ngủ gục lên, ngủ gục xuống, tới ngồi nghe giảng thì nó ngủ gà ngủ gật. Cái nghiệp chướng quan trọng, cho nên không phải dễ gần giáo pháp. Quý vị đã có cái nhân duyên đến đây, cố gắng đi cho nó trọn con đường của năm khóa học, hầu đạt được những gì tươi đẹp nhất, và quý vị sẽ bừng khai, để rồi sẽ giúp cho cái khác cùng bừng khai, chuyển ý sang tri. Chúc quý vị đạt được thành công. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày sám hối thường kỳ vào giữa tháng. Mỗi tháng chúng ta có hai ngày sám hối chính, giữa tháng và cuối tháng. Tất cả các pháp môn tu, pháp sám hối là cần thiết. Muốn thọ giới hay muốn làm một việc gì cần phải sám hối. Ngoài cái sám hối một tháng hai lần, quý vị mỗi bữa cũng phải có cái lễ sám hối ngắn. Ngoài mỗi bữa, hoặc ban đêm hoặc mờ sáng, chúng ta dạy sám hối, đọc bốn câu: đệ tử vốn tạo bao vọng nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, đệ tử thấy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại một lạy ở trong mùng. Nếu rộng hơn chút nữa thì sám hối y như cái nghi vừa rồi. Đệ tử tên là pháp danh, nguyện thập phương thường trụ tam bảo, đức từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, thùy từ chứng minh gia hộ cho đệ tử từ nhiều đời nhiều kiếp, nhận đến đời này kiếp này, nhất là trong những ngày tháng gần đây, đệ tử đã tạo thân, đã tạo những cái nghiệp chướng như sau. Ý miệng đã nói những lời sai lầm và tội lỗi như sau, nói hết cái sai lầm tội lỗi của mình, và ý đã nghĩ những điều sai lầm tội lỗi như sau. Những lỗi lầm như trên chúng con còn nhiều nhiều hơn thế nữa, không thể nhớ hết, phát lộ sám hối hết, ngưỡng mong tam bảo từ bi gia hộ, khiến cho đệ tử tội diệt phước sanh, căn lành tăng trưởng. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. lại một lại xuống trên cái gối ở trong cái giường của quý vị nằm. Nửa khuya hoặc là mờ sáng, mỗi ngày phải có một thời sám hối như vậy, hoặc là trước khi đi ngủ. Đọc như vậy rồi rộng ra nữa đó, thì quý vị sám hối cho chư thiên, thiên chư tiên chư thần, sám hối cho cửu quyền thất tổ, sám hối cho chư hương linh Phật tử, chư vong linh, đồng bào tử nạn, sám hối cho tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, và sám hối cho tất cả các pháp giới. Mỗi sám hối như vậy lại một lạy, ta lạy trên gối ở trong trong trên trong mùng ở trên giường ngủ của chính mình. Có vị nói rằng làm như vậy nó không thanh tịnh, sợ không thanh tịnh, quý vị đọc Om Lam Om Chị Lâm nhiều lần, hoặc là đọc một bộ chú hoặc là đọc Om Lam không cũng được thì nó tự nhiên nó thanh tịnh. Còn nếu mà đến trước bằng Phật mà mình không đọc chú Om Lam Om Chị Lâm thì là nó vẫn không thanh tịnh như thường. Cho nên ở trong mùng, trong gối, trên gối vẫn thanh tịnh và vẫn sám hối được. Ngoài ra khi mình làm việc gì mình cảm thấy cái lòng mình nó không có yên ổn thì mình nên Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát, đọc 3 lần trong lòng mình. Cho nên chúng tôi nhắc lại, quý vị lưu giữ cái pháp môn sám hối cần thiết, ngày nào cũng có như vậy và tháng nào cũng phải có. Nếu tháng đi không được 2 lần thì đi 1 lần, chùa nào gần mình nhất là mình đến sám hối. Đó, quý vị được cái hồng phước được sám hối 1 tháng 2 lần. Những vị đi nước ngoài bây giờ các vị ấy gửi thơ về, chúng con thèm sám hối lắm, nhưng mà ở bên đây thường thường đi chùa rất xa, hoặc có thì không có những ngày lễ như vậy, chỉ có được ngày chủ nhật thôi, nhưng mà ngày chủ nhật tới cũng làm lễ vất vả vội vàng rồi ra về thôi, khó kiếm có những thời sám hối cho nó đầy đủ. Ở đây chúng ta có những thời sám hối, có những giờ sám hối, có những điều kiện sám hối, mà chúng ta không sám hối thì tiếc vô cùng. Cái thứ hai là những nơi chúng tôi đây cúng dường mùa an cư kiết hạ này, rồi chúng tôi ghé dọc dọc theo vùng đó viếng thăm một số các khuôn hội, các chùa. Có nhiều cái chùa không có thầy tu, không có tu sĩ, người ta khao khát hình bóng của các vị xuất gia như là cây khao khát mưa vậy. Còn ở đây quý vị được diễm phúc, được hồng phúc là sinh ở giữa cái thành phố lớn, đi mấy bước gặp chùa, đi mấy bước gặp chùa, đi mấy bước gặp chùa, và gặp chư tăng cũng không biết bao nhiêu. Cho nên đa phần trong giới con Phật ở tại gia nhiều khi coi thường đi. Mùa an cư kiết hạ, các cái nơi mà có cái kiết tập an cư hoặc là kiết tập cấm túc thì chư tăng ta tập trung về đó ta tu, phước đức vô cùng. Nhất Tăng Đao, Nhất Phật Lai, ở đây từ 10 tới 15 tới 20, 30, có những trường hạ 40, 50, 100 cũng có, đem lại cái niềm phước đức cho chúng ta. Và quý vị không tập cho con mình, cho cháu mình, nó đến chiêm bái những cái giờ tu học, nhất là cái giờ cúng dường buổi trưa, để nhìn theo cái ăn của chư tăng. Đã, mục đích là chư tăng tu để cho giới tại gia bắt chước tu theo, tụng kinh như thế nào, đi kinh hành như thế nào, ăn uống như thế nào. Đã, Vị nào có nhân duyên một tháng thọ bát quan trai 4 lần thì gặp chư tăng trong giờ ăn cơm trưa, tức là giờ cúng ngọ, dần dần bắt theo, bắt chước theo, dần dần nó đi đến cái chỗ nó được cái yên ổn, được cái ý nó tịnh trong cái giờ ăn. Còn đa phần quý vị về chùa thường thường đó cũng có sám hối tháng 2 lần đó, nhưng mà cũng chưa biết cái cúng dường buổi trưa ra sao hết à. Hoặc là có vị biết chỉ liếc ngang qua và cũng không thấy chi tiết cái ăn của quý thầy làm sao hết. Hoặc là có vị biết chi tiết nhưng mà không bắt chước làm theo. Mục đích chư tăng ăn cư để cho hàng tại gia bắt chước. Bây giờ quý vị bắt chước làm gì? Tập làm sao? Bây giờ quý vị cứ đi thử lên đây một buổi trưa. Quý thầy đi đến ngồi lại trong bàn cúng cái làm sao, rồi tất cả quý vị bắt chước theo. Nếu không bắt chước được theo như chư tăng, vì nhà quý vị nghĩ rằng còn ăn mặn và trong nhà không thuần chất, không toàn gia đều là tin Phật, đứa lớn tin thì đứa nhỏ không tin, vợ tin thì chồng không tin, chồng tin thì vợ không tin, nó treo cái ngỗng nhau, không làm theo được, vậy thì làm sao bắt chước? Bắt chước, chúng ta bắt chước từ từ, vì các ngài là trình độ đại học, còn quý vị là trình độ mới học ABC, thì bây giờ mình bắt chước cái trình độ ABC, thực tập trình độ ABC trước, trình độ tiểu học trước. Cho nên cái bữa ăn quý vị trong mùa ăn cư này bắt chước theo chư tăng á, là chờ đủ rồi mình mới ăn, sắp đặt thì giờ làm sao đó cho tất cả toàn gia đình ngồi vào trong mâm ăn. Đây là hạnh phúc của gia đình. Khi ngồi xuống rồi đó thì chồng mời vợ, vợ mời chồng, con mời cha, cha mời con, có cái lễ. Hoặc là tất cả một vị đại diện cho cả nhà, dạ con xin đại diện cả nhà, xin mời cha mẹ, các anh chị và các em dùng cơm. Thì tất cả cúi đầu cùng một lúc rồi bắt đầu ăn. Để chi? Để tập những cái đứa nhỏ lao tao đó, nó mới ngồi xuống là cha nó chưa bưng cái chén cơm lên này, nó đã chòi, nó gấp đồ ăn, nó bón chén nó rồi, mà nó còn la ó lên ông trùm. Làm như vậy nó mất cái văn hóa quá. Cho nên mình giờ trở lại nếp văn hóa. Nếp văn hóa của Việt Nam nó gần với cái nếp văn hóa của Đạo Phật. Cho nên tập con tập cháu ngồi yên lặng, không được nói, chờ có tiếng mời rồi mới bưng chén cơm lên để ngang trán và đưa chén cơm xuống cúi đầu một lần. Nếu không được 3 lần thì cúi đầu một lần. Xong rồi mình mời, có một người đại diện mời ăn cơm, hoặc là người mẹ thay mặt cho gia đình mời 3 đứa nhỏ và các con dùng cơm. Để khi nói như vậy thì tất cả mọi người phải cúi đầu xuống, xong bắt đầu ăn. Nếu làm được á, thì ăn 3 miếng cơm lạc, ăn 1 miếng, ăn miếng thứ 2, ăn miếng thứ 3. Có biết tam đề thì biết, không biết cứ ăn như vậy thôi rồi bắt đầu ăn. Trong giờ ăn tuyệt đối cấm không được nói chuyện à, không được cãi nhau, đã đành rồi mà tuyệt đối không được nói chuyện, vì trên chùa quý thầy trong giờ ăn không có nói chuyện. Ăn phải nhường nhịn nhau, ăn phải đúng với cái khoa học và vệ sinh, ăn không được nhai nhòm nhòm, ăn không được nghe là vói tay ra thuốc bên kia gấp, ăn không được múc canh hấp ồn ồn à, ăn không được nghe là tham ăn ngậm cái họng chầm bàm. Nếu đứa con nào trong nhà mà nó ngậm cái họng chầm bàm như vậy thì cũng cứ để cho nó ăn, ăn xong rồi kêu nó ra ngoài, giáo dục nó. Từ nay tới sau mẹ không muốn con ngậm chầm bàm như vậy, từ nay mẹ muốn con không được húp ọc ọc như vậy, từ nay mẹ muốn con không được xói tay bên kia gấp như vậy. Cái dĩa đồ ăn đó rất ít, nhường cho 3 con một chút, nhường cho anh con một chút, nhường cho mẹ một chút và con một chút, tùy theo con được ăn tham một lần mình dạy dỗ như vậy. Thì gia đình mình là gia đình có dạy. Còn trái lại nhìn cho một mâm ăn mà nó lộn xộn từ trên xuống dưới thì người ta gọi là gia đình mất dạy, vô giáo dục. Giáo dục là do người mẹ, giáo dục là do người cha, giáo dục là do người anh, người chị. Để nhìn một bữa ăn của một gia đình như vậy, đủ thấy là văn hóa và đủ thấy là Phật giáo. Ăn xong ngồi tại chỗ, đi đâu hết, chờ tất cả ăn vừa xong rồi thì nên bữa cơm được xong, mời uống nước, đem nước đó trăng miệng uống, ăn đồ trăng miệng ngay đó, xong đó, chào, xin lỗi, ăn cơm xong, đứng dậy. Đó, quý vị bắt chước chư Tăng trong mùa ăn cư kiết hạ, nói một bữa ăn cái đã. Gia đình nào làm được như vậy, gửi thơ cho chúng tôi và mời thầy tới tại nhà con. Hôm nay con đã bật quá gia đình con trong bữa ăn. Mặc dù quý vị ăn mặn, ăn chay, ăn gì tùy ý, nhưng phải ăn đúng cái quy pháp như vậy. Mới ngói nghe qua thì quý vị thấy khó khăn, nhưng cứ một vài gia đình tập và làm cho bằng được thì các gia đình khác tự nhiên ta bắt chước, cả xóm được bắt chước, để đưa cái nền văn hóa Việt Nam nó trở lại với thời văn hóa. Còn bây giờ trong cái nền văn hóa chúng ta có làm cách gì, ông Bộ trưởng Văn hóa và Chính phủ có làm cách gì, nhưng mà người dân ở xa họ đến đó, họ nhìn cái ăn của những cái gia đình Việt Nam đó, thì họ thấy một bọn mang di ăn giống như loài súc vật dành nhau ăn. Thật là xấu hổ. Quý vị là con Phật, Đức Phật đã mấy ngàn năm lưu truyền, không hề thất lạc, không hề sai chạy, không hề sai một nét. Và trước mắt quý vị, quý thầy, quý chú, quý điệu làm được thì gia đình quý vị làm được, không có chuyện gì khó. Chúng tôi ở đây không bắt buộc quý vị phải dâng lên cúng dường rồi đọc cái bài cúng dường, rồi cũng bắt quý vị phải ra ngoài để cúng súc sanh, rồi súc sanh mà cũng không bắt quý vị phải là đọc chú. Không, khoan đã, bây giờ sắp nếp lại cho cái bữa ăn gia đình cho nó rất là đạo vị. Chúng tôi chưa nói tới đạo Phật mà đạo vị. Bữa ăn có kính trên nhường dưới, bữa ăn có trong thuận ngoài hòa, lớn nói nhỏ nghe, tôn ti trật tự, cha ra cha, mẹ ra mẹ, con lớn ra con lớn, con nhỏ ra con nhỏ, không thể nào như một lũ, giống như bầy vịt, giống như bầy súc sanh ngồi trong cái bàn ăn của một gia đình mà không ra cái thể thống gì hết. Thì quý vị làm sao có thể tự xưng mình là con Đức Phật tại gia được? Quý vị làm sao có thể hãnh diện là tôi là chúng viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa? Bây giờ cái tiếng đồn vang xa, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quan Thế Âm ra đã tiếng vang xa, ai cũng kính phục, ai cũng ngưỡng hướng về để mà kinh ngưỡng, khen ngợi, tán thán và muốn bắt chước theo cái đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Cái đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa nó không phải nằm trong phạm vi chùa Quan Thế Âm mà nó mở rộng khắp nhà nhà. Những học viên nào đã đến tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, dù là đến trong cái buổi sám hối của chúng tịnh độ, dù là đến trong cái những buổi tối tịnh độ của chính chúng tịnh độ và chúng xóm chùa, hai cái chúng này nó liền với nhau, có một buổi học về tối thứ năm hàng tuần. Dù là trong quý vị đến với chúng trí giả đại sư hay chúng tôn giả La Hầu La hay là liên chúng Bồ Tát Quang Đức, trong năm liên chúng này thì quý vị đến với chúng nào đều là chúng viên của liên chúng và của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Có nhiều vị không đi được, ở nhà chỉ thỉnh băng nghe, thỉnh bài học hay là học lại, thì những vị đó là chúng viên hàm thụ. Những vị có bữa đi bữa không, năm bảy bữa ở nhà mới có một bữa đi, thì đó là chúng viên dự khuyết, đều là chúng viên. Thì quý vị một cái hãnh diện cho cái đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng với cái lời tán thán của các nơi, kể cả chư Tăng chư Ni, ta nghe ta vui mừng, khi gặp chúng tôi ta vui mừng và ta tán thán. Nhưng riêng chúng tôi thấy nó hổ thẹn quá, vì chưa đạt được gì hết. chúng tôi chưa truyền bá và chưa thực hiện được cái gì cho những chúng viên của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa hết. Cho nên năm nay chúng tôi thưa quý vị, nếu quý vị còn nghĩ đến đất nước non sông tổ quốc, con hồng cháu lạc, ngót 5.000 năm văn hiến, có một nền văn hóa tuyệt vời, nền văn hóa nhìn trong mâm ăn chỉ có một chén nước mắm, đó là nền văn hóa mâm ăn trong lục hòa. Nền văn hóa của Việt Nam là nền văn hóa có khách đến mời thêm vào ăn nhưng vẫn ăn no, cho nên gọi là thêm đũa thêm bát, chứ đâu có thêm nồi thêm niêu gì mà sợ mời anh ngồi xuống ăn cơm. Đó là nền văn hóa hiếu khách. Nền văn hóa ông cha chúng ta ngày xưa ăn cơm mặc áo dài rồi khăn đóng lên xong trầm rồi mới ăn. Những vị quan trưởng, ông quan quyện ăn cơm với bà quan quyện, xin mời ông quan quyện ăn cơm, ông quan quyện mời bà quan quyện ăn cơm, hai vợ chồng họ cúi đầu với nhau họ mới bắt đầu ăn. Cái thời phong kiến mình chê họ, nhưng chính họ bây giờ họ chê mình. Tuy tao phong kiến có những cái điều sai, nhưng trong bữa ăn chúng tao là những người của tiên cảnh, những người của thần cảnh, những cái người của thánh cảnh, bữa ăn chúng ta nó thoải mái. Còn các anh các chị bây giờ nó thuộc về dân chủ, nó thuộc văn minh khoa học, văn minh tiến bộ. Mà nhìn trong bữa ăn các người giống một bầy súc vật ăn. Cha ông ra cha, con ra con, chồng ra chồng, vợ ông ra vợ. Thì hà hì hục nhau mà ăn, dành nhau mà ăn, lấn chen chen nhau mà ăn. Ai tới trước ăn trước, ai tới sau ăn sau. Ăn rồi mạnh ai nấy đứng dậy, mạnh ai mới phóng đũa phóng bát. Còn dằn mâm sáng thớt, còn cua rốn, cua rán ở trong bát trong đũa, húp cả ù cả ọt. Ăn càng nhai càng ngon càng ngàm. Cái món gì ngon ăn tuốt hết, món gì dở để lại cho bà mẹ ăn sau. Bà mẹ biến thành gã nô tỳ cho bà mẹ, không phải là một vị cố vấn của gia đình đó. Ông cha là vị thủ trưởng của gia đình đó, bà mẹ là vừa là cố vấn và vừa là thủ kho của gia đình đó. Nhưng mà cái gia đình đó trong mâm ăn họ lộn xộn, không có ra gì hết. Chuyện rất dễ làm. Thầy mong quý vị ai phát tâm vì thương tổ quốc, non sông giống nòi hồng lạc, hãy trở về với nếp sống văn hóa, có một bữa ăn Việt Nam, hoàn toàn Việt Nam. Ai còn yêu thương giáo pháp của Đức Phật, ai còn kính Phật trọng tăng, ai còn quy ngưỡng ngôi Tam Bảo, xin trở về với một bữa ăn hoàn toàn đạo hạnh. Bắt chước chưa được toàn phần như bữa ăn của chư tăng cúng quá đường, thì quý vị tối thiểu bắt chước 1/10 của bữa ăn của chư tăng cúng quá đường. Vì chư tăng duy trì duyên mối giới luật oai nghi tế hạnh kể cả từng bữa ăn. Đây là nền văn hóa, một nền văn hóa có giáo dục. Giáo dục từ khi ông Điệu, giáo dục từ một vị sa di, giáo dục khi mới vừa tập sự và khi bắt đầu thọ thì khưu làm một ông thầy, giáo dục 5 năm sau mới cho rời riêng. Chư tăng, con 5 cha 7 mẹ, con 4 phương 8 hướng quy về còn giáo dục được. Còn quý vị trong một gia đình là một núm ruột đẻ ra, chồng với vợ là tay ấp tay gối, đầu gối tay ấp gì đó, đầu gối tay ấp, thương mến với nhau, sống chết cùng nhau, thệ nguyện để xây dựng một mái gia đình hạnh phúc có văn hóa. Rồi đẻ ra một đàn con, nếu có thêm nữa đàn cháu thì cũng trong một huyết thống, trong một cái dòng máu, thì không lý do gì mà không truyền thông với nhau để đi vào nếp sống văn minh, nếp sống văn hóa. Và nếp sống văn hóa đó không phải tìm ở đâu xa, mà nếp sống văn hóa ở ngay nơi đời sống Đức Phật khi còn tại thế, với một giáo đoàn 1,000 người và truyền lưu từ đó bây giờ đã lan khắp toàn cầu. Nơi nào thể có hình bóng đệ tử của Đức Phật là nơi đó có văn hóa trong mỗi bữa ăn. Người Âu Mỹ họ không được gần Đức Phật, nhưng cái bữa ăn của họ mặc dù nó có hơi kinh kiệu, nhưng mà bữa ăn của họ đúng là một bữa ăn của thần thánh. Cái tay không bao giờ họ rời khỏi cái tỳ trên cái bàn, và cái muỗng, cái nĩa của họ, cái muỗng họ múc vô đưa ngay vào miệng, họ không có hút cái ọt như mình. Cái nĩa họ cắm họ đưa cái miếng ăn lên rất là khoa học, từ ngoài đưa vào, nghe im lặng, không khua đũa của bác bao giờ. Họ ngồi ăn trong bàn rất là văn hóa. Đó là chưa nói nhà nào cũng có một phòng ăn riêng. Phòng ăn riêng đó có bàn, có ghế ngồi đàng hoàng. Và nhà dù nghèo mấy, một năm hai mùa họ sơn cái phòng ăn trở lại hai màu khác nhau. Mùa lạnh họ sơn cái phòng đó màu ấm, mùa nóng họ sơn cái màu đó màu mát, để họ vào họ ăn cho nó ngon. Bước vào trong cái bữa ăn đó, người nào cũng có cái khăn trái ra trên đùi, người nào cũng có cái khăn tay để lau miệng, người nào cũng có cái khăn đó trên dĩa để lau chén. Đũa bát trước khi ăn sạch, xoay mặt trong đó thấy không có một dấu ngón tay. Còn mình bây giờ có sạch gì sạch đó, thì cái người mà bưng từ dưới bếp lên là bấm cái chén canh, bấm cái ngón tay tuốt luốt hết một mắt ở trong cái chén canh. Nhất là người nam thì ưa múc cho đầy, cho nên cái ngón tay cái đó là nó thọc hết, nghĩa là một phần tô canh rồi. Nếu người Âu Mỹ như vậy, họ thấy cái dấu tay trên cái bìa chén, họ không bao giờ ăn đâu. Ngoài vệ sinh, họ rất văn hóa, họ rất lịch sự, họ rất lịch duyệt. Nói như thế không phải họ hoàn toàn là thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái khuyết. Cái khuyết không đáng kể, mà cái ưu trong giờ ăn, trong bữa ăn của họ rất là sang trọng, rất là văn hóa. Nghèo giàu gì cũng vậy. Còn mình là bà đâu ăn đó, cái gì cũng ăn. Bây giờ Việt Nam này nói chung và thành phố này, tới năm 3-4 năm nữa, những cái quán ăn nó trên vỉa hè nó sẽ xuất hiện độ chừng 100.000 cái quán ăn như vậy. Xe chạy mặt xe chạy, bụi bay mặt bụi bay. Bên kia một đống phân thối mặt không phân thối, bên đây là một đống rác mặt không rác, ở đây để gánh hồ tiêu. Thì từ lớn tới nhỏ ngồi xuống mà xì xà xì xục húp bên vỉa hè như vậy. Cà quạt, cà vơ gì, áo quét, áo quót gì đó, thì cũng ngồi đó mà ăn ùa ùa gì, ăn rẻ mà ngon. Còn vô nhà hàng chém mắt mà dơ, rất đơn giản. Cho nên ông sang bà trọng gì cũng cứ ngồi gắt vỉa hè mà bán. Mọc lên bao nhiêu cái quán ở vỉa hè vẫn sống hơn là những quán của nhà hàng. Cái tổng doanh thu nếu chia ra thì cái tổng doanh thu những cái quán vỉa hè, những cái không phải quán nữa, những cái gánh hàng mà chạy ra để chỗ góc này góc kia, để ba bốn cái đấu cái ghế lùng lùng ấy là đã có người ngồi ăn. Cái gánh nó bán một ngày thu vô doanh thu cao hơn so chia ra với cái kinh tế của nhà hàng, thì nhà hàng thua. Ngày nào con người Việt Nam còn nuôi sống cái nền văn hóa là không có văn hóa trên những bữa ăn khắp vỉa hè thành phố buổi sáng, không nhà nào nấu mà ai ăn sáng cũng đều đến quán cả. Ngày nào cái mất vệ sinh đó nó còn tồn tại thì đất nước này không bao giờ ngóc đầu lên nổi, bởi vì đất nước này không trọng văn hóa. Ai làm văn hóa không phải ông bộ trưởng văn hóa hay là ông sở trưởng văn hóa, giám đốc sở văn hóa làm văn hóa, mà toàn dân phải làm văn hóa. Nhất là những người con Phật phải làm văn hóa, phải làm sống lại văn hóa của một bữa ăn. Còn nếu quý vị nói chúng tôi nói thừa chuyện, hay là quý vị không nghe lời chúng tôi, thì chúng tôi đã nói hết trách nhiệm rồi. Chúng tôi không còn trách nhiệm. Chúng tôi có mặt đến đây để nhắc mọi người sống đúng với cái sống của một con người. Nếu chúng ta muốn có tình người thì cái sống từ ăn, từ mặc, từ ngủ, từ nghỉ, từ làm việc, tất cả đều phải có đầy đủ. Chứ không phải mỗi tháng chỉ đến chùa sám hối hai lần, hoặc là một tháng bốn buổi chủ nhật đến để nghe pháp là đủ, là đúng mình là người con Phật đâu. Tất cả không việc gì chúng ta việc thiện, việc hay, việc lành, nó là vừa là chân, vừa là thiện, vừa là mỹ. Nếu mà chân không thiện thì cũng vô ích đi, mà nếu thiện mà không mỹ thì cũng không ích lợi gì. Cho nên người con Phật nhắm tên ba tiêu điểm trước mặt chúng ta: chân, thiện, mỹ. Bữa ăn phải hoàn toàn vừa chân vừa thiện vừa mỹ. Đó là chưa nói tên bát tên đũa phải sạch sẽ, phải có khăn lau, chén đũa phải rửa, phải phơi khô, phải trắng trụng nước sôi, phải sát trùng và úp lên đó, rờ cái chén phải có cái khăn lau, mua những cái tờ giấy khăn lau bằng giấy lau hoặc mua một số giấy xếp lại trước khi ăn phải lau. Ăn rồi phải có tăm xe răng, phải có nước răng miệng, có nước uống. Trước khi ăn phải rửa tay, phải rửa mặt, phải rửa chân, phải mặc quần áo đẹp, quần áo sạch mới vào mà ăn. Vậy tháo giày tháo vớ ra, phải nới dây lưng thắt lưng ra để mà ăn. Ăn rất thoải mái, không khí trong nhà nếu nóng mở quạt, nếu lạnh đóng cửa, phải đầy đủ trong một bữa ăn hoàn toàn văn hóa và hoàn toàn là đạo vị. Chúng tôi ước mong là từ nay đến rằm tháng 7 mãn mùa an cư, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa ít nhất là có 100 gia đình thực hiện theo bữa ăn văn hóa và đạo vị. Chúc quý vị thành công và hồi hướng công đức này các pháp giới chúng sanh từ chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh hộ trì cho tất cả cái cõi trần này cho sớm được thanh sạch. Cầu nguyện cho tất cả mọi người, mọi loài trong pháp giới hữu tình này được đồng tim giải thoát, an vui và thực hiện những điều Phật đã chỉ dạy. Cầu nguyện sự an lành và nụ cười thường nở ngay trong gia đình của tất cả quý vị, nhất là nụ cười thường nở trong mỗi bữa ăn. Mỗi bữa ăn xin từ nay chấm dứt ngay giọt lệ, giọt ngắn giọt dài, giọt lệ trang trộn với canh, giọt lệ trang trộn với cơm để mà ăn. Và luôn luôn bữa ăn phải có nụ cười. Người mẹ là người quan trọng, người tô đậm cho. Người mẹ là người quan trọng cho cái mùi vị ăn ngon. Dù đó là một dĩa rau luộc, nhưng với một nước chấm rất ngon thì đàn con khi chấm vào ăn một miếng thì nó thấy nở nụ cười ngay. Còn cá thịt mỹ vị cao lương, nhưng mà con nó chấm vô cái nó múc cái mặn chát, nhăn mặt liền. Nhăn mặt rồi cái ông cha xây lại, mày che vô trên đầu nó đôi đũa là khóc nước mắt, nước nhăn nước dài, bà mẹ khóc theo. Đó là bữa ăn của địa ngục. Đây là những con ngạ quỷ cùng ăn, đây là những cái gã địa ngục cùng nhau ăn, chứ không phải con người ăn. Ăn mà trang lệ giọt ngắn giọt dài, đó là ăn của ngạ quỷ súc sanh, của địa ngục, của tam đồ khổ. Còn ăn mà nụ cười, ăn mà sang trọng, đó là ăn của chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh. Ăn có giải thoát, ăn có điềm tịnh, ăn có tịnh lạc, đó là ăn của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Quý vị nên chọn những cái ăn cao thượng, những cái ăn siêu tuyệt. Đừng bao giờ chọn cái ăn của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.